đêm vội đi ngày đang tới. Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau, gió tung tăng vù đùa bay lăn tóc rối, cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời. Biển trong xanh nhẹ hồ mật cọc trắng, sóng lao sao mơn man vút ve bàn chân, khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái, khép đôi mi để chỉ không ngắm được dài. Có anh rất hiền, có em yếu mềm, cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng, còn chờ đợi chi, hãy ôm em vào lòng. Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao tình trầm đổi thay. Hãy hứa một lời với em nào hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dần riêng cho chính người em yêu và được yêu. Cho